Đảo, chương 1233 tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần khoanh chân mà ngồi, rộng rãi sáng ngời càng xe nội trang trí xa hoa thuần sắc ngũ hành gia thú cọng lông nhào vào trên giường êm, mềm mại mà thoải mái dễ chịu, lư hương nội thiêu đốt lên thượng phẩm an thần hương, nhưng dùng lại để cho tu sĩ rất tốt tiến vào minh tưởng đại tác trạng thái, đối với tu luyện có không nhỏ ích lợi tác dụng. Hôm nay một trận chiến tuy nhiên thành công đạt được đế công nhận lời, nhưng chắc hẳn cũng đã khiến cho vô số ánh mắt chú ý, có lẽ giờ phút này đã có vô số tu sĩ đánh về phía vị ương thành điều tra thân phận của ta bối cảnh, bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào đào sâu ba thước, đều nhất định không thu hoạch được gì. Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ lại để cho thế lực khắp nơi nghi thần nghi quỷ tại đối với ta không rõ lai lịch dưới tình huống không dám tùy ý ra tay, nhưng việc này tuyệt đối không cách nào giấu giếm quá lâu, ngày sau tất nhiên sẽ bị bọn hắn hoài nghi. Trước đây ta phải ly khai lòng đất di tộc trở về linh giới. Tiêu thần sắc mặt âm tình bất định, trong nội tâm ý niệm cấp tốc chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn y nguyên đã định ngày sau kế hoạch đợi cho đến vương thành, lập tức dùng cái kia một cái nhận lời với tư cách điều kiện đổi lấy đế cung trợ giúp ly khai di tộc. Hải Thanh có chút lo lắng nhíu mày, đây đã là nàng đối mặt thứ 13 sóng đến đây tìm hiểu tiêu thần đại nhân tin tức tu sĩ rồi, dựa theo đại nhân Ngọc Giản phân phó, nàng đem hết thảy sự tình chi tiết nói ra, không có bất kỳ giấu giếm. Cũng chính bởi vì như thế, Hải gia tiếp đãi không ít khách nhân tôn quý, nhưng lại không đã bị bất luận cái gì bắt buộc, ngược lại sinh hoạt so sánh trước kia tốt lên rất nhiều. Phụ thân đại nhân thương thế đã khỏi hẳn rồi, một lần nữa trở lại tộc bộ bên trong bắt đầu công tác, chẳng qua hiện nay địa vị đã có cực biến hóa lớn, chớ nói ngày bình thường liền có chút ít ép buộc Lý thị bộ tộc tu sĩ, mặc dù cái kia tay cầm không ít thực quyền Lý gia trưởng lão thái độ cũng trở nên ôn hòa mà bắt đầu, thậm chí có một ít ý nịnh bợ ý tứ. Mẫu thân ngày bình thường cực nhỏ nguyện ý đi ra ngoài, Hải Thanh biết rõ đó là không muốn thừa nhận hàng xóm nữ nhân châm chọc khiêu khích, nhưng hôm nay những cái kia từ trước nhìn lại diện mục khả tăng chúng phụ nhân, hôm nay nhưng lại nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi ý coi chừng cùng mẫu thân bộ dáng như vậy. Tuy nhiên Hải Thanh đối với những người này thái độ chuyển biến si. Mũi coi thường, lại không có toát ra chút nào khác thường, nhìn xem phụ mẫu song thân trên mặt dần dần giãn ra mở đích nếp nhăn, trong nội tâm nàng sẽ gặp hiện ra đại nhân thân ảnh, đầy cõi lòng cảm kích. Hai ngày trước soái thành tin tức truyền đến, Hải Thanh rốt cuộc biết đại nhân thân phận, đó là nắm giữ song bổn nguyên lực lượng có thể so sánh thái cổ siêu cấp cường giả tồn tại cao cao tại thượng như là bầu trời 10 ô thế giới dưới lòng đất mặt trời. Đồng dạng xa không thể chạm, hôm nay theo công chúa điện hạ trở về vương thành đi. Có lẽ đại nhân sẽ trở thành vi phò mã cùng công chúa điện hạ kết làm tần tấn chuyện tốt a, cũng thế, thiên hạ này to lớn, ngoại trừ công chúa điện hạ, lại có ai có thể xứng đôi đại nhân đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đại nhân tuy nhiên đi rồi, nhưng Lý thị bộ tộc đối với toàn bộ Hải gia quả nhiên là trông nom tới cực điểm, mà nương theo lấy đại nhân thanh minh địa vị càng ngày càng cao, Hải gia đã bị chỗ tốt cũng tựu càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay trong thời gian, ngoại trừ các phương diện coi chừng hỏi thăm đại nhân thân phận tu sĩ bên ngoài, vị ương thành tam đại bộ tộc những người lớn đều đã đi vào qua Hải gia, thậm chí thành chủ đại nhân cũng phái người đưa tới một khối lệnh phù, nói thẳng có việc có thể đi phủ thành chủ cầu cứu. Hải Thanh biết được những điều này đều là đại nhân mang cho Hải gia địa vị cùng vinh quang, nếu không những này cao cao tại thượng những người lớn như thế nào lại sẽ đối với bọn hắn nho nhỏ Hải gia như thế thân cận. Mặc dù lớn người không cầu hồi báo, nhưng chính như phụ thân nói, chúng ta Hải gia không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Khinh bỉ, Hải Thanh cả đời đều đối với đại nhân lòng mang cảm kích, chỉ hy vọng đại nhân có thể bình an, vô tai không khó. Ngoại vực chiến trường, vô tận hư không cuối cùng, ngũ sắc đeo ruy băng chậm rãi phiêu động, xa xa nhìn lại tựa như thần nữ lụa mỏng múa, uyển chuyển vô cùng, xinh đẹp động lòng người, nhưng dựa vào là tới gần mới có thể phát hiện cái này ngũ sắc đeo ruy băng mỗi một mảnh đều che đậy rộng lớn vô cùng không gian, tất cả đều là do nồng đậm ngũ hành linh lực tạo thành, lật qua lật lại tầm đó là được phóng xuất ra vô cùng hủy diệt lực lượng. Đây cũng là ngũ hành cảnh môn hộ, không có truyền thừa lệnh phù, bất luận cái gì tu sĩ mơ tưởng cưỡng ép xông qua cái này ngũ hành linh lực chấn áp phong tỏa, mặc dù là thái cổ cảnh đại năng, cũng không thể. Hôm nay tại đây phiến trong hư không, không mấy đạo thân ảnh 3 năm thành đoàn chiếm cứ một phương không gian, khoanh chân mà ngồi, không có nửa điểm tiếng động truyền ra. Bất quá vào thời khắc này, cái kia ngũ hành cảnh môn hộ đột nhiên run lên, lập tức khác thường dạng chấn động từ đó truyền ra, cùng lúc đó, ngũ sắc đeo ruy băng bên ngoài cái kia rất nhiều tộc đàn đại năng giả bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt thần mang bùng lên, trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn khí tức giống như thức tỉnh man thú giống như, giữ tận hiển thị rõ, xỏ xuyên qua hư không. ngũ hành cảnh mở ra 3 năm chi kỳ, cuối cùng đã tới. Kiếm tổ cầm đầu, 13 vị nhân tộc hoang cổ đại năng nghiêm nghị mà đứng, khí tức dung hợp tản ra không để cho khiêu khích uy áp. Bá, bá, trong hư không đạo đạo linh quang sáng lên, ngũ hành cảnh nội còn sống sót, các tộc tu sĩ hôm nay dĩ nhiên bị truyền tống mà ra. Đệ tử bái kiến sư tôn, sư tổ, vãn bối tham kiến chư vị lão tổ, truyền tống ly khai ngũ hành cảnh tu sĩ không hề dừng lại, có cái kia trực tiếp bóp nát truyền tống phù ly khai chi nhân, nhưng thêm nữa. Tu sĩ thì là rất nhanh hội tụ đến từng người tộc đàn đại năng nơi ở, trên mặt đại đô tràn đầy vẻ hưng phấn, hiển nhiên ngũ hành cảnh một chuyến có đại thu hoạch. Kiếm tổ hít một hơi thật sâu, cường tự đè xuống trong nội tâm bốc lên ý niệm. Dùng tiêu thần tu vi, chỉ cần cẩn thận một ít tại đây ngũ hành cảnh trung tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm, có lẽ quả nhiên là ta quá mức quá lo lắng. Cường tự đè xuống trong nội tâm bất an, kiếm tổ ánh mắt như điện, tại đây xuất hiện tu sĩ trung tìm kiếm lấy tiêu thần thân ảnh. Tham kiến lão tổ, tham kiến lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã danh nhân tộc tu sĩ hiện thân kính cẩn thi lễ sau đứng ở một bên, nhân số trong thời gian thật ngắn đạt tới 7 người, sau một lúc lâu lại xuất hiện đệ 8, đệ 9 tên tu sĩ, Hàn Lâm chi chủ đúng là cái kia đệ 9 người, hiện thân sau cung kính cẩn thi lễ cùng Văn Khúc lão tổ liếc nhau khẽ gật đầu, lập tức kính cẩn mà đứng. Thời gian từng chút một mà qua, tuy nhiên như cũ có tu sĩ tự ngũ hành cảnh nội truyền tống mà ra, nhưng số lượng đã cực nhỏ, mấy tức thời gian mới có một đạo linh quang sáng lên, nhưng trong lúc này không có tiêu thần thân ảnh. Kiếm tổ sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt tản ra lạnh lùng hàn ý, sau lưng 13 vị nhân tộc lão tổ hôm nay cũng đã nhận ra điểm ấy, nguyên một đám trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lúc đó, cuối tầm mắt ngũ sắc đeo ruy băng đột nhiên run lên, rồi sau đó diễm lệ đẹp mắt sắc thái dùng một loại tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu tán, ngắn ngủn mấy tức thời gian, đúng là theo trong hư không triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành cảnh đóng cửa. Kiếm tổ trong cơ thể khí tức bỗng nhiên không bị khống chế kịch liệt sóng gió nổi lên, một tia kiếm quang hư không xuất hiện tản ra vô cùng hàn ý, khủng bố khí tức uy áp như là giống như núi cao đặt ở mọi người ngực, không có người dám can đảm phát ra nửa điểm tiếng động. Ngũ hành cảnh 3 năm kỳ hạn đã tới, bất luận cái gì còn sống tu sĩ đều bị cưỡng chế truyền tống ly khai. Dưới mắt ngũ hành cảnh đã đóng cửa, nói cách khác trong đó đã không có tu sĩ tồn tại, nhưng tiêu thần như cũ không có xuất hiện. Quay trở lại Côn Luân. Kiếm tổ âm trầm mở miệng, ống tay áo vung lên, cùng sau lưng rất nhiều lão quái đồng thời ra tay, lập tức xé rách không gian mà đi. 10 ngày về sau, có quan hệ nhân tộc tiêu thần vẫn lạc tin tức truyền khắp toàn bộ tộc đàn chiến trường, vô số dị tộc đại năng nghe thấy chi vỗ tay mà cười. Nguyệt về sau, tin tức do tộc đàn chiến trường truyền đến tổ thành, vạn kiếm chi chủ biết được tin tức sau ngồi yên cung điện phía trên, suốt 3 ngày 3 đêm không có bất kỳ tiếng động truyền ra, cả người lập tức thương già đi rất nhiều. Tinh thần chi chủ không ngồi nội điện uống rượu không nói, sắc mặt bi thống. 3 tháng về sau, tin tức truyền khắp tổ thành, toàn bộ tiêu phủ lâm vào một mảnh ai điếu bên trong, đông trở thành thủ thiết đầu tại về sau, mang theo 20 vạn thiên nhân cảnh tu sĩ mặc tăng phục bước vào mây xanh phía trên, đồng thời khom gối quỳ xuống, đủ thét lên. Cung kính đại nhân Tây đi, Tô Tô nghe nói tin dữ, khuôn mặt lập tức trắng bệch to như hạt đậu nước mắt. Lạch cạch, rơi xuống, trải qua hôn mê. Công chúa điện hạ, tiêu thần chắp tay thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không quá nhiều nịnh nọt chi ý, dùng hắn hôm nay triển lộ tu vi, dĩ nhiên đã có thể tới bình khởi bình tỏa. Tư cách tự nhiên không cần tiếp tục giả bộ, hồng hà công chúa tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Như thế nào, hẳn là tiêu thần đạo hữu không muốn thỉnh ta tiến vào càng xe nội ngồi một chút sao? Tang bà đứng tại hơi nghiêng, như cũ là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, nhưng trong mắt nhưng có chút hứa cảnh giác chỉ ý, tiêu thần trong nội tâm sinh ra vài phần nghi kỵ, trên mặt nhưng lại không lộ ra nửa điểm, thò tay hư dẫn. Điện hạ nói đùa, mời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà công chúa nhẹ gật đầu, nhắc tới làn váy đạp lên xe viên, cùng tiêu thần sát bên người mà qua, lập tức có làn gió thơm xông vào mũi, vị này diễm lệ công chúa điện hạ quả nhiên là một cái uyển chuyển tuyệt luân tiểu mỹ nhân, lại để cho người quả muốn há miệng đem nàng trực tiếp sinh nuốt xuống. Tiêu thần mặt không giống sắc, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Không biết điện hạ hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Hồng Hà công chúa nhấp một miếng trà thơm, nghe vậy cũng không sốt ruột đáp lại, chậm rãi đem chén trà buông, lúc này mới cười nói. Hồng Hà này đến chính là cố ý cảm tạ tiêu thần đạo hữu soái phù kiệt lực tương trợ, nếu không đạo hữu ra tay, ta Vương Thành đế không sợ là đã mặt tổn hao nhiều. Tiêu thần cười nhạt một tiếng, Điện hạ không cần phải khách khí, Tiêu Mỗ ra tay dĩ nhiên đạt được đế công nhận lời với tư cách thù lao, liền xem như một hồi giao dịch ta và ngươi song phương theo như nhu cầu mà thôi. Tang bà bà có chút khiêu mi, trong nội tâm thật đúng có chút tin điện hạ nói, xem ra cái này Tiêu thần xác thực không có đối với nàng sinh ra như ý nghĩ của hắn, nếu không như thế nào đơn giản buông tha như vậy cùng điện hạ thân cận cơ hội. Hồng Hà công chúa trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần không cam lòng, mặc dù đối với tại nam tử hâm mộ nàng đã tập mãi thành thói quen cũng không bởi vậy sinh ra vui mừng, nhưng lúc thực sự một gã nam tử tận lực tại trước mặt nàng bảo trì lãnh đạm cùng khoảng cách thời điểm, nàng cũng khó tránh khỏi có chút oán khí, nhưng trên mặt đẹp nhưng lại lộ ra một cái tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, đột nhiên hỏi. Không biết Tiêu thần đạo hữu đạt được đế công nhận lời sẽ như thế nào sử dụng? Chỉ cần đạo hữu mở miệng, chỉ cần không phải quá phận sự tình bổn cung đều đáp ứng nha. Đang khi nói chuyện, trên mặt nàng lộ ra một chút sắc mặt đỏ ửng, một bộ hoa tươi nở rộ đợi quân ngắt lấy bộ dáng. Tiêu thần trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc nhưng trên mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh, cũng không bởi vì Hồng Hà công chúa đột nhiên mở miệng mà chảy lộ vẻ kinh hoàng, thản nhiên nói. Đế công nhận lời quý trọng vô cùng, Tiêu thần tự nhiên muốn cực kỳ tự định giá một phen mới có thể sử dụng, hôm nay nhưng lại chưa làm tốt quyết định. Đối với Hồng Hà công chúa tâm tư, hắn có lẽ có thể đoán được một ít, như thật đúng mở miệng cưới lão bà, nàng này chưa hẳn không có đáp ứng khả năng. Nhưng Hồng Hà công chúa tuy đẹp, lại tâm cơ quá nặng, Tiêu thần chưa bao giờ sinh ra qua phương diện này tâm tư, tự nhiên sẽ không cùng nàng quá nhiều dây dưa. Hồng Hà côn, gờ chúa hít vào một hơi, lúc này mới dằn xuống trong nội tâm sinh ra một tia nóng tính, đem làm nàng phát hiện mình tại đối mặt Tiêu thần lúc lại bị hắn đơn giản nhảy lên nỗi lòng biến hóa, trong nội tâm chưa phát giác ra sinh ra vài phần kinh hoàng, cúi đầu mấy tức sắc mặt dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, đem hết thảy ý niệm đều đè xuống. Tiêu thần nhíu mày, nói, điện hạ này đến tột cùng cần làm chuyện gì cứ nói đừng ngại. Nói xong, Hồng Hà công chúa chưa mở miệng, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt hàn mang chớp liên tục. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.